Mỹ Nhân Mưu, chương 16, công tâm là thượng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề quốc hoàng tử, sao sẽ xuất hiện tại ta Sở quốc quân doanh? Một thanh âm truyền vào đại điện, quần thần đưa mắt dồn dập xê dịch về ngoài điện. Sứ thần cũng thuận theo xoay người, đã thấy vào điện đến đánh gãy hắn càng là cái nữ tử, toại nhẹ nhíu mày hỏi. Ngươi là người phương nào? Hoàng đế nhìn thấy vốn nên tại dưỡng tâm cư cấm đoán Bình Dương công chúa. Sắc mặt rất là lúng túng. Bình Dương, Sở quốc trên cung điện, tại sao có thể có nữ tử? Sứ thần xoay người lại nhìn về phía Sở hoàng. Tề sứ, ta đang hỏi ngươi thoại. Bình Dương công chúa lệ a một tiếng, khí thế nghiễm nhiên che lại ngồi ở ngự tọa trên hoàng đế. Liền ngay cả Tề quốc sứ thần cũng bị sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không nghĩ tới trả lời Tề sứ mặt đỏ lên. Việt vương tại sao lại xuất hiện tại Sở doanh? Này không phải muốn hỏi Sở quốc sao? Ồ, Bình Dương công chúa đến gần, cái kia Tề sứ cũng biết, các ngươi hoàng tử là mang binh nhập cảnh. Theo Bình Dương công chúa tới gần, Tề quốc sứ thần càng ngày càng hoang mang. Việt vương không thấy tăm hơi, toàn bằng ngươi một phụ nhân ăn nói bừa bãi. Tề sứ đi nước ngoài Sở quốc, lẽ nào chưa từng nghe nói năm ngày trước, An Châu Bắc Sơn Tề Sở phát sinh đánh đêm. Bình Dương công chúa lại hỏi, tại ta Sở quốc cảnh nội. Nhưng xuất hiện Tề quốc binh lính, lẽ nào những kia Tề binh, là ta người Sở ăn mặc Tề giáp đóng giả hay sao? Tề quốc sứ thần khu thân chấn động, hắn giơ ngón tay lên Bình Dương công chúa, như nhìn thấy Tề quốc Lâm Nghi công chúa. Ngươi, ngươi, hai nước đã ngừng chiến, Tề Sở thông gia thời khắc, Tề quốc hoàng tử nhưng mang binh xông vào Sở quốc trong hương, là đạo lý gì? Bình Dương công chúa tiếp tục hỏi, Tề sứ thấy nói không lại Bình Dương công chúa. Thế là quay đầu lại nhìn về phía Sở hoàng. Ta chính là Tề sứ, Sở hoàng bệ hạ chính là như vậy dung túng thần dân sao? Bình Dương, còn không mau lui ra. Hoàng đế a tiếng nói. Bình Dương, Tề sứ nghe được tên gọi sau kinh hãi đến biến sắc, hắn xoay người lần nữa, kinh ngạc đánh giá Bình Dương công chúa. Ta là các ngươi Tề quốc Khâm Định vương phi, Tề thần thấy ta, sao dám vô lễ? Bình Dương công chúa không chỉ không lui bước, trái lại càng thêm hùng hổ dọa người. Ngô hoàng nói, như Sở quốc không chịu đem Việt vương an toàn đuổi về Tề quốc, đám cưới này liền liền như vậy coi như thôi. Tề sứ vung tay áo nói, hôm nay Bình Dương công chúa tại phía trên tòa đại điện này Sở so sánh sự, ta cũng sẽ như thực chất đăng báo quân vương. Nghe được Tề sứ bởi vì Bình Dương xuất hiện mà hủy hôn, Sở hoàng giận tím mặt. Bình Dương, còn không mau cút đi xuống, nữ tử không đến thiệp chính. Huống chi tiến vào triều đình, người đến. Hoàng đế làm mặt lạnh gọi cấm quân, đem Bình Dương công chúa mang về dưỡng tâm cư. Liên quan với Việt vương tại Sở quốc mất tích một chuyện, trẫm sẽ phái người tức khắc tìm tòi. Hoàng đế hướng về Tề sứ nói rằng, như nếu tìm được, nhất định đem hộ tống về nước. Thấy Sở hoàng nhả ra, Tề sứ cũng không có lại làm khó dễ. Bệ hạ nữ đều như vậy nói, như vậy chúng ta cũng nguyện ý Sở kinh chờ đợi tin tức. Việt vương là ta hoàng thương yêu nhất hoàng tử, có thể nói là Tề quốc tương lai chữa quân ứng cử viên, hy vọng bệ hạ có thể rõ ràng. Nghe được Tề sứ thoại, hoàng đế sắc mặt đều thanh, hắn chỉ được miễn cưỡng vui cười. Trẫm biết, mời Tề sứ yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn chiều sau khi, hoàng đế liền mật triệu tam công cùng tâm phúc trọng thần vào điện thương nghị đối sách. Hoàng đế trách dựa vào ngự tọa trên, hết đường xoay sở. Đám người đến Tề, hắn liền đề giả chu nói ra Trần Văn Thái tấu. Ngự sử đại phu nghe được Trần Văn Thái bẩm tấu lên tin tức sau cả kinh thẳng người thân. Cái gì, Tề quốc cửu hoàng tử vì ta Sở quân sĩ tốt gì? Ết chết, ngay ở Tề Sở thông gia thời khắc, bỗng nhiên có một chi Tề quân nhân mã xông vào An Châu. Chuyện đám hỏi sơ định, chưa truyền đến tiền tuyến, hai quân toại chém giết, mà dẫn dắt cái kia chi Tề quân đối với ngũ. Chính là Tề quốc Việt vương Tống Lân, giao chiến thì, Tống Lân bị thương đào tẩu, bị một tân binh tình cờ gặp. Chết ở lính mới vết đao bên dưới, đây cũng quá khinh người quá đáng. Thái úy Tào Dần cả giận nói, thông gia là Tề quốc Sở đề, rồi lại tại thông gia thời gian phái binh nhập cảnh đánh lén. Trước mắt quan trọng chính là làm sao cùng Tề quốc bàn giao. Hoàng đế ấn lại đầu nói, Tề sứ còn đang đợi đây, Trần tướng quân là mật tấu vào kinh. Trong quân nhận biết Tề quốc hoàng tử cũng không có mấy người, chỉ cần chúng ta đem tin tức phong tỏa, lừa dối, tể đế không tìm được thi thể, cũng không dám làm sao. Thừa tướng Phạm Ly mở miệng nói rằng, tể đế không có tìm được nhi tử, cái kia cùng Sở Quốc chuyện đám hỏi. Hoàng đế lo lắng nói, bệ hạ cho rằng hôm nay Bình Dương công chúa vào điện nháo trò, tề quốc còn có thể tiếp nhận một vị như vậy xem thường quy củ vương phi sao? Thừa tướng nhắc nhở, thần nghe nói tề quốc có một vị công chúa, khá là thông tuệ, mà có thể ảnh hưởng chính cục, cho nên đến nay chưa từng xuất giá thành gia. Có như vậy nữ tử ảnh hưởng tề quốc lại sao lại thế? Thừa tướng bỗng nhiên dừng lại dưới, lời kế tiếp không cần hắn nói mọi người cũng đều hiểu. Hoàng đế cảm thấy trở nên đau đầu, ngoại triều phiền phức theo nhau mà tới, hôm nay đúng là trẫm sơ sẩy nội cung. Trước mắt chỉ có thể ký hy vọng vào trong quân, không cần tái xuất cái gì chỗ sơ xuất, người binh sĩ kia tốt nhất là diệt khẩu. Thừa tướng nói, hơn nữa muốn thần không biết quỷ không hay, đó là ta Đại Sở công thần. Đối với thừa tướng đề nghị, trưởng quản quân sự thái úy Tào Dần lúc này nhảy ra phản đối. Đối với công thần không thường trái lại bí mật dế, tê chết, như vậy pháp luật, có thể nào phục người? Nếu như không làm như vậy, tề quốc quái hạ xuống, làm sao? Thừa tướng hỏi, muốn chiến liền chiến, thái úy một mặt không phục nói, Tào thái úy, Sở quốc đã làm mất đi 3 tòa thành. Thừa tướng nói, thắng bại là binh gia chuyện thường, huống hồ bây giờ còn có Yến quốc trợ trận, ta liền không tin Đông Tề đứa kia thật sự dám cử binh xâm chiếm. Thái úy phản bác, Tam quốc thế chân vạc nhiều năm, kết minh chưa bao giờ có chân thành, Bắc Yến lần này xuất binh. Thừa tướng muốn phản bác, được rồi, buồn bực mất tập trung hoàng đế mở miệng ngắt lời nói. Chúng thần toại vi tịch chỗ ngồi nắm hốt gập cong, bệ hạ bớt giận, liền theo thừa tướng nói, Trần Văn Thái là thông minh người, hắn biết nên xử lý như thế nào. Hoàng đế nói, vâng, ngay ở quần thần muốn giết người diệt khẩu, chôn giấu chân tướng của chuyện thì, giấu ở An Châu quân doanh mật thám nhưng đem Việt Vương chết ở An Châu tin tức truyền quay lại Tề quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề đế nghe nói sau, lôi đình tức giận, thêm vào sai phái ra khiến thần tử đem Bình Dương công chúa sông điện hùng hồ dọa người việc tấu bẩm về nước. Tề đế toại lúc này hủy bỏ vụ hôn nhân này, cũng muốn tiếp tục phạt Sở. Sắp tới tay hôn sự bởi vì Việt Vương cái chết mà coi như thôi. Điều này làm cho Hoàng Ngũ Tử Lỗi Dương Vương Tống Củng vô cùng không cam lòng. Bệ hạ, cửu lang đã chết ở Sở quốc, coi như phạt Sở cũng không làm nên chuyện gì. Hai nước hôn ước đã định, nếu là lúc này lại hủy hôn, Tề quốc kế hoạch đem dã tràng xe cát. Tống Củng quỳ gối quân trước khẩn cầu, vì Tề quốc đại nghiệp, mời bệ hạ nén bi thương. Nén bi thương, Lỗi Dương Vương thoại, để Tề đế trong nháy mắt nổi giận. Người đệ đệ chết rồi, ngươi nhưng còn muốn cưới kẻ thù nữ nhi. Bệ hạ, thần chỉ là vì Tề quốc thiên thu đại nghiệp. Tề quốc thiên thu đại nghiệp, Tề đế đứng dậy đi tới nhi tử trước người. Chấm xem ngươi là vì mình đi. Bệ hạ, thần kinh hoàng. Tống Củng nằm trên mặt đất nói. Tề đế ngồi xổm xuống một cái duệ lên Tống Củng. Ngũ lang, từng tưởng rằng chấm không biết mấy huynh đệ các ngươi ở sau lưng làm cái gì. Tề đế ánh mắt lãnh mạc đến cực điểm. Hắn đem nhi tử tầng tầng bỏ rơi. Cửu lang chết rồi, ngươi có phải là rất vui vẻ? Tống Củng trừng hai mắt liên tục dập đầu. Bệ hạ, thần oan uổng, thần dù cho cùng cửu lang bất hòa, nhưng cũng không dám làm ra tàn hại thủ túc việc. Ngươi dám xin thề sao? Tề đế đứng dậy, chắp tay nhìn chăm chú nói. Đệ đệ ngươi chết cùng ngươi không có quan hệ, độc thề. Tống Củng chấn động trong lòng, hắn giơ tay lên. Thần Tống Củng đối với thiên tuyên thề, nếu như làm trái lưng tổ tông quy chế, làm ra tàn hại thủ túc việc, thiên địa không cho, nhân thần cộng chu diệt. À ra, cửu lang cái chết chính là chính hắn chi quá, không cần huynh đệ gánh chịu sai lầm đây. Lâm nghi công chúa Tống Thanh Giao bước vào trong biển, Tống Củng như nhìn thấy cứu tinh như thế liền vội vàng nói một tiếng. A tỷ, người không cần thế kẻ này nói tốt, Tề đế xoay người nói rằng. Nữ nhi tại trần thuật sự thực, không có thế bất luận kẻ nào nói. Lâm nghi công chúa nói, cùng Sở cùng đàm luận chuyện đám hỏi từ lâu truyền đến tiền tuyến, nói vậy cửu lang cũng biết, nhưng hắn nhưng vẫn cứ không để ý quân pháp, kích động sĩ tốt xông vào Sở quốc trong gương, người Sở lại há nhận biết ta Tề quốc hoàng tử, cửu lang chết, chính hắn cũng có một nửa trách nhiệm, không oán được người khác. Như thế nào đi nữa nói, Cửu Lang cũng là của ngươi đệ đệ. Tề Đế quay người lại, đối mặt nữ nhi, hắn thái độ rõ ràng hòa hoãn không ít. Người chết không có thể sống lại, có thể nào cùng một kẻ đã chết đàm luận đúng sai đây? Đúng vậy, A Gia cũng rõ ràng, người chết không có thể sống lại, Cửu Lang chết ở Sở Quân Trung, nữ nhi cũng rất bi thống, thế nhưng Tề Quốc lẽ nào thật sự nên vì một đã người bị chết, mà từ bỏ nhất thống thành tựu sao? Lâm Nghi công chúa hỏi phụ thân, Tề Đế rơi vào trầm mặc, bởi vì Việt Vương là hắn tự mình bồi dưỡng hài tử, mười mấy năm tâm huyết lụi tàn theo lửa, hắn làm sao có thể không thương tâm? Lúc này cùng Sở cắt đứt, không thể nghi ngờ là đem Yến Sở đẩy hướng về kết minh thành trong lòng. Lâm Nghi công chúa lại nói, nếu Yến Sở đạt thành đồng minh, ngược lại công Tề, như vậy đối với Tề quốc mà nói, chính là một hồi nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám cưới này, trẫm bất luận làm sao cũng không thể lại đáp ứng rồi. Tề Đế thái độ kiên quyết, lễ bộ đi sứ Sở quốc sau, trả lại tin tức ngươi nên nghe nói. Lâm Nghi công chúa gật đầu, nữ nhi biết, cái này Bình Dương công chúa cũng không phải là vật trong ao. Như vậy nữ tử tuyệt không thể vào ta Tề quốc, Tề Đế dứt lời, vừa liếc nhìn Lỗi Dương Vương, bằng không ta Tề quốc, sớm muộn có một ngày muốn vong với phụ nhân trong tay. Tề sứ Sở truyền về tin tức, không đơn thuần là Bình Dương công chúa hung hăng càn quấy, còn có nàng dã tâm, cùng với thủ đoạn tàn nhẫn. Tề quốc đã có một kỳ nữ tử, cũng được phép đụng vào triều chính, nhưng này là Tề Đế chính mình nữ nhi. Vừa đã đến An Châu Ba Thành, hôn sự có thể bãi bỏ, thế nhưng phạt Sở kính xin A Gia cân nhắc. Lâm Nghi công chúa nói, không thể phạt Sở, đệ đệ ngươi chẳng phải là chết không nhắm mắt. Tề Đế nhíu mày, tương lai đã đến dưới nền đất, hắn sẽ trách tội. Nữ nhi nghe nói giết Cửu Lang, là Sở trong quân doanh một mới vừa vào ngũ lính mới. Lâm Nghi công chúa lại nói, giết người đền mạng, A Gia chỉ cần để Sở quốc giao ra kẻ cầm đầu, Tế cùng Cửu Lang chính là một tiện dân, có thể nào cùng ta nhi so với, đây cũng quá tiện nghi Sở quốc. Tề Đế không vui nói, Cửu Lang là bệ hạ tự mình phái đến tiền tuyến tiên phong đại tướng, ăn mặc Tề quốc áo giáp, có Tề quốc quân hàm, đối với Sở quốc mà nói, hai quân giao chiến, trước trận chém giết địch tướng, đây là quân nhân lớn lao vinh quang, Tề Sở Yến từ trước đến giờ lấy công huân ban cho tước, nếu là lúc này Sở Hoàng đem này Sở quân coi là vinh quang công huân chi thần đưa đến Tề quốc. Lâm Nghi công chúa ánh mắt biến đổi, như vậy Sở quân trên dưới, tất sinh kinh hoàng, ngày sau tác chiến, còn ai dám vì Sở Hoàng liều mạng đâu. Hai nước đánh cờ, thu được chính là lòng người. Lâm Nghi công chúa lại nói, đây là tốt nhất lâu dài chi sách, tác giả có lời muốn nói, xưng hô đại thể chọn dùng thời Hán, kỳ thực chư hầu vương chính thê nên xưng hô vương hậu, Đông Hán vì tăng mạnh tập quyền đổi tên vương phi, lại đến lúc sau, tỷ như thời Tống vương tước thê tử liền xưng phu nhân. Danh xưng như thế này cũng là hoàng đế từ từ tập quyền thể hiện. Cảm tạ tại 2023-03-28-08-52-51, 2023-03-29-07-48-21 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, mặc cửu một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 63 bình, mặc cửu, bóng đêm lạc phong sáng sớm 10 bình, 64.729.223.9 bình. Lạc sư mèo, tình thương một đời 5 bình, ngọt ngào 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.